siêu cấp cưng chiều. Chương 1365, không có lựa chọn thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Hạ Sâm nói, việc Doãn Mạt xuất cảnh không hề gặp khó khăn. Thậm chí đối phương còn không thèm nhìn kỹ thông tin hộ chiếu đã đóng một dấu cho đi. Khách sạn Hoàng gia Cảng London. Nói đúng ra thì mấy anh em không hiểu rõ lịch sử tình trường của Phong Nghị. Vì anh ta ở Anh, cách ngàn núi muôn sông nên họ không hỏi thăm mấy chuyện hóng hớt này. Doãn Mạt nhìn quanh, nhàn nhạt nói, em không biết nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nói. Hai Phong, cậu Phong từng kết giao với không ít thiên kim quý tộc. FCK, Hạ Sâm đạp Phong Nghị. Anh giấu kỹ đấy. Phong Nghị lúng túng khoác vest lên. Hằng giọng hỏi, em dâu, em có quen với Margaret không? Doãn Mạt không hiểu ý đồ của Phong Nghị. Đáp lại theo lễ. Không đầu, không khổ. Phong Nghị cười sâu xa. Em không ngại lúc trước cậu ấy từng có những người phụ nữ khác à? Doãn Mạt vào phòng. Đứng trước cửa sổ phòng khách quan sát khung cảnh cả T2 thành phố. Mấy tháng không quay lại. Vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hạ Sâm chống nửa người trên. Đôi mắt dịu dàng vô hạn. Cơm Tây hay cơm Trung? Doãn Mạt hỏi gì đáp nấy. Cơm Tây. Người bình thường là 80. Hạ Sâm vuốt quai hàm. Mỉm cười. Phong Nghị rụi tàn thuốc cầm áo khoác đứng dậy. Vừa lúc nhìn thấy Doãn Mạt bưng trà quay lại phòng khách. Hạ Sâm nhìn anh ta bằng vẻ mặt. Ngốc như anh thì hiểu cái gì? Chế giễu một tiếng. Có phải người anh các người đều có IQ 29 điểm không thế? Phong Nghị mím môi không vui. Nói năng cũng mất đi phong độ lịch thiệp. Đừng có vớ vẩn. IQ anh đây 76. Doãn Mạt chớp mắt khó hiểu. Ngây người bưng ly trà hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hạ Sâm thích cực kỳ. Lấy cái ly khỏi tay cô. Xoay người đặt cô lên sofa. Lại hôn thêm một phen. Phong Nghị duy trì phong độ. Lịch sự không mang ra lời. Cúi đầu châm điếu thuốc rồi nói. Anh điều tra tin tức Doãn Mạt rồi. Trước mắt vẫn còn trong hồ sơ tổng cục anh. Muốn trích ra cũng không khó. Nhưng giờ cô ấy được xác nhận đã chết. Sao cậu không tạo thân phận mới ở Nam Dương luôn? Phiền lắm. Phong Nghị nhướng mày giờ khóc giờ cười. Còn phiền hơn cả trích hồ sơ à? Hạ Sâm liếc anh ta. Lo lắm việc thế. Ông đây bằng lòng. Hạ Sâm cúi đầu hôn môi cô. Hỏi tiếp. Màu trắng hay màu đỏ? Màu trắng. Hạ Sâm tin rằng, nếu hắn không ra tay, về lâu về dài, Lê Tiếu cũng sẽ thu xếp ổn thỏa cho Doãn Mạt. Nhưng giờ Doãn Mạt đã có hắn. Đương nhiên không cần Lê Tiếu phải lo toán. Phong Nghị mím môi đã hiểu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Sâm bèn cười nói. Thật không biết cậu mưu đồ chuyện gì. Rõ ràng tạo thân phận mới cho cô ấy nhanh hơn nhiều. Cứ phải bỏ gần tìm xa mới chịu. Quả nhiên, Hạ Sâm biết ngay miệng lưỡi Phong Nghị chẳng tốt lành gì. Tên Hai Phong này thích mê hoặc lòng người. Thường hay dựa vào phong độ quý ông của mình mà làm mấy chuyện chẳng ra sao. Doãn Mạt nói không quen lắm. Thế thì tốt. Phong Nghị thở phào nhẹ nhõm. Anh đi đây. Tạm biệt. Cơ thể ấm áp gần sát ở sau lưng. Hạ Sâm chống hai tay lên bẩy bệ cửa sổ. Giam cầm cố trong vòng tay mình. Mạt, tức cảnh sinh tình sao? Doãn Mạt quay đầu trùng hắn. Không, anh đến anh để L7 ám gì? Phong Nghị cởi áo khoác. Chỉnh lại di lơ. Ngước mắt nhìn đối diện. Quyết định rồi. Hạ Sâm gác chân. Nhìn Doãn Mạt cách đó không xa. Cong môi. Không có lựa chọn thứ hai. Thì sao? Hạ Sâm nhướng mày xấu xa. Cô công chúa bị anh lợi dụng lúc khó khăn chẳng có điểm hơn người à? Phong Nghị bất đắc dĩ liếc hắn. Cúi người lấy bao thuốc lá trên bàn. Cô ấy chịu nổi cái miệng độc địa này của cậu. Phong Nghị, không lâu sau, hai người đàn ông ngồi tán gẫu trên sofa. Doãn Mạt hiểu chuyện đến quầy ba pha trà. Hạ Sâm liếm môi phóng túng. Anh chẳng có cơ hội thử đâu. Thử cái đầu cậu. Tốc độ nói của Hạ Sâm càng lúc càng nhanh. Anh đẹp hay Phong Nghị đẹp? Anh đẹp. Phong Nghị đã quen Hạ Sâm độc miệng. Trò chuyện thêm đôi câu thì trao mày hỏi. Lúc đầu Lê Tiếu có thể giúp nhà họ Doãn thoát ra an toàn. Lẽ nào lại không làm thân phận mới cho họ? Nhà họ Doãn đâu phải trách nhiệm của em ấy. Hơn nữa, để một người phụ nữ mang thai luôn bận lòng vì chuyện của người khác. Anh nghĩ Thiểu Diễn chết rồi à? Hạ Sâm chưa kịp trả lời lại. Chuông cửa đã reo lên. Doãn mặt nhướng mày nghi ngờ. Hất tay hắn ra định đi mở cửa. Hai nhưng hắn cản cô lại. Lạnh lùng liếc cửa phòng. Không có chân à, còn cần tôi mời anh vào. Cửa phòng khép hờ được đẩy ra. Phong Nghị M không ặc vest cười khẽ bước vào. Tôi đầu giống cậu. Đây gọi là lịch sự. Phong Nghị bật ngón cái. Đúng là chàng rể quý nhà họ Doãn. Vẫn thua bá tước ở rể hoàng thất như anh đấy. Phong Nghị vuốt ve đồng hồ bỏ túi. Cười danh mãnh. Xem ra vị đội trưởng Doãn này có chỗ hơn người thật. Có thể khiến một lãng tử phải quay đầu. Nhìn dấu hôn bắt mắt trên cổ Doãn mặt là biết lão Hạ điên cuồng cỡ nào. Mãi một lúc sau hắn mới buông cô ra. Nhìn người phụ nữ thở dốc dưới thân mình. Nuốt nước miếng hỏi. Mạt, thích nhà thờ hay hội trường? Doãn mặt mờ mịt, rõ ràng bị nụ hôn ảnh hưởng không thể bình tĩnh lại. Một lúc sau mới nói. Nhà thờ, lúc này IQ thấp của Doãn mặt phát huy tác dụng. Phải thấy ngại sao? Cô cho rằng Phong Nghị đang nói về mấy chuyện phong lưu trước đây của Hạ Sâm. Ngẫm nghĩ rồi hỏi dò một câu khiển Phong Nghị sợ hãi. Có phải công chúa Margaret để ý quá khứ của anh không? Hạ Sâm lập tức bắt được trọng điểm. Đi đến cúi người nhìn Doãn mặt. Bê, anh ta cũng có quá khứ à? Lần đầu Hạ Sâm thấy Phong Nghị luôn ung dung phải ăn quả đắng. Lập tức ôm vai Doãn mặt cười không ngừng. Sau khi Phong Nghị rời đi, hắn hôn hai cái lên mặt Doãn mặt. Bê, em đáng yêu quá đi. Doãn mặt thấy Phong Nghị thì giật mình. Vô thức cúi đầu. Cậu hai, Phong, gọi là hai Phong đi. Hạ Sâm kéo Doãn mặt vào lòng mình. Hạ Sâm cong môi, hỏi câu cuối cùng, thích anh hay thích Phong Nghị? Thích anh, cách chương.